Nhóm chat bao lì xì chư thiên, chương 12, người mới, đây là cái nhóm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor Luisi Unizi Diệp Húc còn đang thầm chìm trong vui sữa IG khi đạt được Serenian, lúc này lại đạt được cả kính hoa thủy nguyệt. Niềm vui nhân đôi, suýt nữa, khiến cho hắn cao hứng đến mức ngã ngửa. Diệp Húc đã từng rất mê, Blick hiển nhiên cũng biết kính hoa thủy nguyệt là vật gì. Kính hoa thủy nguyệt vô cùng sắc bén, hơn nữa còn có thuộc tính ảo thuật mạnh mẽ, Aizen chính là dùng nó mà trở thành một trong các tử thần cường đại nhất. Kính hoa thủy nguyệt mạnh, là chuyện không thể nghi ngờ. Đội trưởng đội 5, chúa cứu thế đại nhân, cảm tạ ngài lần trước cho ta mượn xuyên Việt phù, cũng để cho ta đạt được 6.000 điểm tích lũy. Đội trưởng đội 5, chính nhờ 6.000 điểm tích lũy này, đã khiến cho ta có thể sử dụng thiên đạo chi quang, sau đó tu luyện hàng yêu bổng pháp, thần phong quyết, hỏa long thuật, thần kiếm quyết đến tầng 3, đồng thời, còn để cho ta đối linh nắm trong tay tăng lên một cái giai đoạn mới. Đội trưởng đội 5, ta lần trước thấy chúa cứu thế đại nhân thật giống như không có có thích hợp vũ khí, cái thanh này chảm phách đao tựu xem như quà tặng đưa cho ngài, hy vọng ngài không cần ghét bỏ. Chúa cứu thế, ngươi có phần này tâm là được rồi. Tiếp theo, Diệp Húc tập trung tất cả lực chú ý lên Serenian và kính hoa thủy nguyệt. Tinh, có thể sử dụng 2.000 điểm tích lũy để tiến hành cường hóa Serenian lần thứ nhất. Sau khi cường hóa, Serenian trở thành thiên nhãn, đồng thời tiêu trừ hạn chế về chakra và giới hạn huyết kế. Có thể sử dụng 2.000 điểm tích lũy để tiến hành cường hóa kính hoa thủy nguyệt lần thứ nhất. Sau khi cường hóa kính hoa thủy nguyệt trở thành huyễn thế kiếm, đồng thời tiêu trừ hạn chế về linh đẳng. Trước đó không lâu Diệp Húc từng có kinh nghiệm cường hóa một lần, vô cùng rõ ràng cường hóa sẽ mang đến bao nhiêu chỗ tốt. Hắn gần như không chút do dự, nhanh chóng lựa chọn cường hóa. Tinh, cường hóa thành công, ngay sau đó, trong đầu Diệp Húc xuất hiện thiên nhãn và huyễn thế kiếm tràn ngập từng sợi tia sáng. Tinh, có sử dụng thiên nhãn và huyễn thế kiếm hay không? Có, xoạt, lập tức hai tròng mắt Diệp Húc tán loạn bắn ra vạn đạo kim mang, giống như có lực lượng trấn áp hàng vạn hàng ngàn yêu tà. Hồi lâu kim mang chậm rãi lui tán, lúc này mới lộ ra một đôi con ngươi đỏ như máu, sáng ngời, lấp lánh, giống như có thể nhìn thấu hết thảy lực lượng chê y thế gian, thần thánh, mênh ig, làm cho người ta sợ hãi. Nếu dương mắt nhìn bốn lại, thì sẽ thấy một con muỗi rất nhỏ, đang rón rén đi chê y bàn. Mà ở trong tầm mắt Diệp Húc thì lại thấy con muỗi bay về phía cửa sổ theo hình chữ S, quả nhiên, ngay sau đó, con muỗi trong đã bay về phía bên cửa sổ giống như những gì Diệp Húc đã thấy. Hắn lão cô thể đoán trước được quỹ tích tương lai. Tiếp theo, Diệp Húc giơ tay lên nắm chặt một thanh trường kiếm nở rộ ra từng sợi tia sáng xuất hiện ở trong tay, đây chính là huyễn thế kiếm. Mặc dù Diệp Húc không sử dụng lực lượng nhưng không gian xung quanh vẫn vặn vẹo. Diệp Húc có loại cảm giác rất chân thực, tiện tay vung kiếm, phòng ốc sụp đổ, núi đá bể tan tành cũng là chuyện dễ dàng đến cực điểm. Huyễn thế kiếm thật sự là rất mạnh, trong lúc Diệp Húc đang hưng phấn không thôi khi nhận được thiên nhãn và huyễn thế kiếm. Tần Thủy Hoàng đã được đám cung nữ thái giám hầu hạ tắm rửa xong, lúc này mới đặt lực chú ý vào thiên đạo chi quang trong thương thành, và hỏa long thuật được chia sẻ trong nhóm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi lâu, ý niệm khẽ nhúc nhích, lập tức quanh thân Tần Thủy Hoàng bắn ra từng sợi tia sáng tán loạn. Ngay tại lúc đó, trong cung điện vang lên từng tiếng rồng ngâm, khiến cho rất nhiều thái giám, cung nữ, hộ vệ đều hoảng sợ, lạnh run. Nhưng Tần Thủy Hoàng chỉ có 1.000 điểm tích lũy mà thôi, thiên đạo chi quang chỉ có thể duy trì một phút đồng hồ, những thứ dị tượng này liền nhanh chóng biến mất không thấy. Dù là như thế, Tần Thủy Hoàng vốn là có phần già dặn cũng trở nên tinh thần phấn chấn hơn, trong cơ thể thật sự giống như có lực lượng vô tận. Trở tay vỗ một cái bàn trước mặt vỡ nhỏ trong nháy mắt. Nhẹ nhàng vung tay lên, một viên hỏa cầu lớn cỡ nắm tay bay vụt ra trực tiếp thiêu sạch cái bàn vỡ vụn trước mặt. Thấy vậy, Tần Thủy Hoàng không nhịn được cười phá lên. Thiên cổ đệ nhất đế chúa cứu thế đại nhân, cảm ơn ngài cung cấp công pháp, để cho ta cũng đã trở thành loại tồn tại giống như tiên nhân trong truyền thuyết. Chê y thực tế, trong nháy mắt Tần Thủy Hoàng tu luyện, Diệp Húc cũng đã biết được. Bởi vì, hắn vừa gặt hái được 1.000 điểm tích lũy. Chúa cứu thế, không cần khách khí. Tinh, Tần Thủy Hoàng phát cho bạn một cái bao lì xì chuyên chúc. Chúc mừng ngài, đạt được 10.000 lượng hoàng kim. Diệp Húc thấy vậy, chê y mặt lần nữa lộ ra nụ cười. 10.000 lượng hoàng kim giá trị 1.4.000 vạn nguyên. Dễ dàng kiếm tiền như thế, quả thực là quá thoải mái. Lúc này, nhóm chat bao lì xì chư thiên lại vang lên một trận thanh âm lanh lành. Tinh, đang tùy cơ mời thêm bạn bè. Tinh, ta muốn làm Hokage gia nhập. Tinh, ta là vương tử gia nhập. Tinh, cho ta chút mặt mũi gia nhập. Tinh, Hoa Đà gia nhập, Tinh, Hinamori Amu gia nhập, Hồng Hướng Dương, hoan nghênh người mới. Đội trưởng đội 5, hoan nghênh người mới. 1, Thiên Cổ Đệ Nhất Đế, hoan nghênh người mới. 2, Thủ Khoa Toàn Khóa, hoan nghênh người mới. 3, Nữ Hiệp hoan nghênh người mới. Hinamori Amu, ngươi hẳn là nữ sinh sao? Hinamori Amu, đúng, nữ hiệp hì hì, trong nhóm rốt cuộc cũng có thêm nữ sinh. Xin chào, sau này chúng ta sẽ thành bạn tốt nhé. Hinamori Amu, hừ, ta không muốn làm bạn với ngươi. Nữ hiệp, khóc lớn, JPG, chúa cứu thế đại ca ca, Hinamori Amu không muốn làm bạn với ta. Hiển nhiên có Diệp Húc biết Hinamori Amu là ai. Cô là nữ nhân vật chính trong Sugo Chara, bề ngoài lãnh khốc nội tâm mềm mại, khát vọng được có bạn nhưng lại thường xuyên nghĩ một đằng làm một nẻo. Thế nên, hắn nhanh chóng phát ra tin tức, chúa cứu thế Tương Nhi đừng đau lòng, Hinamori Amu chẳng qua là ngoài miệng nói như vậy thôi, trong lòng của cô ấy rất hy vọng làm bạn với ngươi. Nữ hiệp có thật không? Đáng thương, JPG, chúa cứu thế, dĩ nhiên, nữ hiệp Tương Nhi tin tưởng chúa cứu thế đại ca ca, đáng yêu. JPG, trong một gian phòng ấm áp, Hinamori Amu với mái tóc màu hồng, dáng vẻ nhỏ nhắn, khuôn mặt đáng yêu, sau khi thấy cái chữ bạn kia, liền lộ ra vẻ khát vọng. Mà sau khi từ chối, Hinamori Amu liền ngã nhào xuống giường, tứ chi vung loạn xạ, trong lòng hối hận tới cực điểm. Hinamori Amu, mày đang nói cái gì thế? Khó lắm mới có một người bạn, sao mày lại từ chối? Thiên Cổ Đệ Nhất Đế, ta là vương tử, không biết ngươi là vương tử ở đâu? Ở Tần Thủy Hoàng xem ra, đều là huyết mạch hoàng thất vẫn có chút cảm giác thân thiết. Ta là vương tử ảo giác, hỏi ta ở đâu, nếu như ngươi muốn tranh tài với ta, xin lỗi, ngươi còn kém xa lắm. Cho ta chút mặt mũi, đây là năng lực trái ác quỷ đặc thù nào đó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế mà lại có thể ảnh hưởng đến ta, xem ra đã bị khai phá đến trình độ không tệ, cho ta chút mặt mũi, thu hồi năng lực của ngươi nhé. Ta muốn làm Hokage ảo thuật sao? Được, ta cũng sẽ làm cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Chấm, mỹ nữ, JPG, mỹ nữ, JPG, mỹ nữ, JPG, gần như là trong nháy mắt cả nhóm chat bao lì xì chư thiên, bị mấy chục hình ảnh sexy mỹ nữ bày ra đủ loại tư thế spam. Nhóm chat bao lì xì chư thiên thoáng chìm trong sự yên tĩnh. Hồi lâu, mới bùng lên những tiếng nghị luận nhiệt liệt. Hinamori Amu, rốt cuộc đây là cái nhóm gì? Cảm ơn, Song Thanh Giang đạo hữu đã ủng hộ 100 TLT, LT, 3 cách chương.